Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 633, chương 635 binh bại như núi đổ thổ huyết canh thứ tư. Cầu nguyệt phiếu, giao đấu am hiểu đường truyền ngắn thẩm thấu đội bóng, Liverpool hay là vô cùng có kinh nghiệm, trước mùa giải Champions League 2 hiệp giao đấu Barcelona. Cùng mỗi cái mùa giải 2 trận cùng Arsenal tranh tài. Cái này hai chi đội bóng đều là phi thường am hiểu đánh đường truyền ngắn thẩm thấu. Liverpool cũng chưa bao giờ thiếu cùng đối thủ như vậy đấu kinh nghiệm. Giao đấu Barcelona thủ hiệp tranh tài. Bởi vì là sân nhà tác chiến. Lại thêm đội bóng mắt 4 người đứng đầu tiến công cầu thủ tạo thành phương trận trạng thái không tệ. Phối hợp cũng là càng ngày càng ăn ý. Bởi vậy Benitez lựa chọn càng có tính công kích chiến thuật. Thủ môn là Reina, hậu phòng tuyến là Aurelio, Skrtel, Carragher cùng Abeloa, giữa trận là Mascherano cùng Xabi Alonso tạo thành song tiền vệ phòng ngự. Zera gần phía trước, Dương, Grau cùng Quyệt tạo thành tam xoa kích. Đây cũng là đoạn thời gian gần nhất. Liverpool biểu hiện tốt nhất phe tấn công trận. Liverpool chỉnh thể chiến thuật vẫn là giống như trước kia. Không có biến hóa quá lớn. Cao vị bức đoạt áp bách. Tận lực áp xúc đối phương không gian. Ép sất đối phương khống chế bóng. Làm cho đối phương không cách nào tìm tới tranh tài tiết tấu. Cơ hồ là từ Benitez chấp giáo Liverpool bắt đầu. Hắn vẫn tại càng không ngừng đem mình một bộ này lý niệm quán thâu đến đội bóng trên thân. Quán thâu đến mỗi một cầu thủ trong đầu. Bao quát Dương, mà địa phương khác nhau ở chỗ. Zera trận đấu này tác dụng có chút cùng loại với tiền vệ trung tâm đến hộ công vị trí người tử. Do, thời điểm tiến công hắn có thể lựa chọn sau chen vào. Để đội bóng nhìn càng giống là 4-2-4 trận hình. Mà phòng thủ thời điểm hắn cần ép sát đối phương kéo sau giữa trận Yaya Touré. Cùng Xavi cùng Iniesta, Barcelona trận đấu này cũng là tận phái chủ lực. Thủ môn là Valdés, hậu phòng tuyến theo thứ tự là Abaido, Milito, Quion cùng Zambrotta, kéo sau giữa trận là Yaya Touré. Xavi cùng Iniesta ở giữa, trước trận tam xoa kích là Henry. Eto cùng Bowden, đương ra ngôi sao bóng đá Ronaldinho cùng Messi đều bởi vì tổn thương thiếu trận. Một bên là nhân cường mã tráng, nhưng thực lực tổng hợp muốn hơi kém một chút. Một bên khác là thương binh đầy doanh, nhưng thực lực tổng hợp cùng truyền khống chế bóng đều có ưu thế. Trận này Champions League bát cường đấu vòng loại cường đối thoại. Hấp dẫn toàn thế giới fan bóng đá chú ý. Dương tại lúc trước nghe nói qua rất nhiều liên quan tới Barcelona nghe đồn. Tỷ như Rijkaard muốn tan học, lại hoặc là Ronaldinho nháo muốn chuyển nhượng loại hình đông đảo. Nhưng hắn đều không có quá để ở trong lòng. Nhưng khi tranh tài bắt đầu tiếng còi một vang, hắn liền lập tức ý thức được chi này Barcelona không thích hợp. Nói như thế nào đây? Chính là cảm giác đối phương cầu thủ giống như không có dùng sức. Chạy vẫn là đang chạy, đuổi còn là đang đuổi, nhưng thật giống như không thể theo kịp tranh tài tiết tấu. Tranh tài vừa mới bắt đầu, cái này rõ ràng không phải Liverpool tiến công đưa đến, chỉ có thể nói là Barcelona tự thân xảy ra vấn đề. Mà lại không chỉ có là Dương ý thức được điểm này. Zera, Xabi Alonso chờ cầu thủ, thậm chí liên tràng bên cạnh Benitez cũng đều ý thức được vấn đề này. Thế là Liverpool cải biến chiến thuật, mở màn trực tiếp quy mô để lên, mở màn vẻn vẹn một phút đồng hồ. Liverpool phát động tiến công, Grau lui về đem bóng ra về gõ cho Xabi Alonso. Tây Ban Nha giữa trận cầm banh về sau. Đối mặt Xavi cùng Iniesta ép sát, Zera kéo ra Yaya Touré, Grau thì là mang theo Milito cùng Puyol đồng thời xông về vùng cấm địa. Mà Dương thì là đột nhiên từ phía bên phải ngang chạy tới vùng cấm địa cung đỉnh trước. Đây là Liverpool ngày bình thường huấn luyện lúc thường thường sẽ dùng đến đoàn đội phối vị phối hợp. Theo cầu thủ bị đá càng ngày càng ăn ý. Trong trận đấu cũng thường thường sẽ dùng đến. Nhưng giống Barcelona dễ dàng như thế liền bị kéo ra. Quả thật có chút gọi người bất ngờ. Xabi Alonso cầu đi tới Dương Dương dưới chân. Mà bốn phía thậm chí đều không có ai đi phòng thủ. Cái này khiến chính Dương Dương đều cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Chân phải đánh ra một cước đường vòng cung cầu. Bất quá, một cước này cầu vừa đánh ra đến. Chính Dương Dương cũng có chút hối hận. Bởi vì chất lượng không cao. Cầu bị Van Dijk ôm lấy. Dương Dương tràn đầy áy náy hướng phía các đội hữu giơ tay lên. Cười khổ đi trở về. Chính hắn cũng thật không nghĩ tới. Barcelona cầu thủ có vẻ giống như không tại trạng thái. Theo tranh tài tiến hành, Liverpool bắt đầu đem trận hình kéo ra. Nhất là hai cánh, Dương Dương cùng Quyệt đều chiếm cứ hai đầu đường biên. Thời điểm tiến công Crow đè vào phía trước nhất, mà Zera tùy thời sau chen vào. Tranh tài sau khi bắt đầu, hai đội đều bị đá rất nhanh. Cầu quyền liên tiếp vừa đi vừa về thay chủ. Barcelona rất nhanh cấp ra phản kích. Henry ở bên trái đường đạt được một lần phạt góc cơ hội. Xavi mở ra phạt góc. Eto bên ngoài sút xa. Nhưng không thể uy hiếp được Liverpool cầu môn. Bất quá, nhịp điệu thi đấu từ đầu đến cuối đều là tại Liverpool khống chế phía dưới. Barcelona bị đá có chút loạn. Theo tranh tài xâm nhập, Dương Dương cũng dần dần ý thức được. Barcelona cầu thủ thật là không tại trạng thái. Nguyên bản bọn hắn tương đối am hiểu đường truyền ngắn thẩm thấu. Nhưng đêm nay lại là tùy ý Liverpool đem trận hình kéo ra. Phòng thủ trận thế trải rất rộng. Thế là, rất nhanh, Dương Dương liền được một cơ hội. Xabi Alonso trung lộ được banh về sau. Dương Dương ở bên trái đường nhấc tay muốn banh. Aurelio cấp tốc sau chen vào tiếp ứng. Dương Dương ngừng cầu sau đó xoay người. Dẫn bóng hướng phía trước. Cùng Aurelio tề đầu tịnh tiến. Xavi cùng Yaya Toure đồng thời tới trước sau bao bọc. Nhưng Dương Dương không cho bọn hắn cơ hội như vậy. Đoạt trước một bước đưa bóng đưa đến vùng cấm địa góc trái bên ngoài. Ground đến nơi này tiếp ứng. Được banh về sau. Nước Anh cao lão tại Puyol quấy nhiễu dưới. Đưa bóng về làm cho Dương Dương. Barcelona lần này phòng thủ cũng là ứng biến đến rất nhanh. Đường Dương Dương đón thêm đến cầu lúc. Puyol đã hất ra Ground. Ngăn ở Dương Dương phía trước, mà Iniesta cũng về tới vùng cấm địa tuyến đầu. Không có cơ hội, Dương Dương rất nhanh đã đoán được thế cục, lập tức đem cầu trở về truyền, cho sau chen vào Zera. Iniesta trước tiên nhào về phía Zera, từ phía sau chỉ có thể lại về truyền cho Xabi Alonso. Mà đúng lúc này đợi, Xabi Alonso đột nhiên dòm chuẩn một cơ hội. Trực tiếp đưa bóng chọn truyền đến vùng cấm địa cung đình. Ground nhân cao mã đại, vượt lên trước đứng vững vị trí có lợi nhất, đem Puyol cùng Milito đều ngăn tại sau lưng. Bộ ngực đưa bóng dừng lại về sau, lại đem bóng ra nhẹ nhàng trở về đẩy. Dương Dương lấy tốc độ nhanh nhất đuổi theo, đón Ground nhẹ đẩy đi tới cầu, trực tiếp liền đánh. Cầu tiến Á, phút thứ 11, mở màn vẻn vẹn 11% chuông. Liverpool liền từ Dương Dương dẫn đầu công phá Barcelona cầu môn. Thượng đế A, Liverpool cái này bắt đầu đánh cho phi thường hung ác. Cơ hồ là một mực áp chế Barcelona. Làm cho người rất khó có thể tin. Ngoặc kép chấm chấm, Dương Dương tại dẫn bóng về sau, cũng là cả người đều hết sức kích động, cười lớn xông ra sân bóng. Tại toàn trường tất cả Liverpool fan bóng đá tiếng hoan hô bên trong, Dương Dương kích động vọt tới cóp khán đài phía trước, hướng phía nhìn trên đài Liverpool fan bóng đá giang hai cánh tay ra. phảng phất giống như là muốn ôm bọn hắn, nhận lấy đến từ nhìn trên đài kia phô thiên cái địa tiếng gầm. 1-0, Barcelona phòng thủ vị trí thật rất bình thường có vấn đề. Rất bình thường lỏng lẻo. Đây đúng là để cho người cảm thấy rất kỳ quái. Bọn hắn không nên cho Liverpool dễ dàng như thế truyền cắt không gian. Đương nhiên, Liverpool phía trước mấy tên tiến công cầu thủ phối hợp đúng là đánh cho rất bình thường đặc sắc. Cũng rất khéo léo, nhưng Barcelona phòng thủ không gian quá lớn. Đây cũng là một cái phi thường vấn đề nghiêm trọng. Rijkaard hẳn là mau chóng giữ vững tinh thần đến, nhắc nhở mình cầu thủ. Bằng không mà nói, lấy Liverpool bản trận đấu bắt đầu tình thế, đoán chừng Barcelona còn phải ăn thiệt thòi. Dương dương thủ kéo ghi chép, triệt để đốt lên sân Anfield nhiệt tình. Hơn 5 vạn tên fan bóng đá khàn cả giọng reo hò hò hét. Để trên sân bóng Liverpool cầu thủ cũng biến thành càng thêm tràn đầy đấu trí. Mà càng quan trọng hơn là, hiện tại cho dù ai đều nhìn ra Barcelona cầu thủ trạng thái đê mê, bọn hắn thật giống như hoàn toàn theo không kịp Liverpool nhịp điệu thi đấu. Lại hình như là bị Hồng Quân cho triệt để đánh cho hồ đồ. Khoảng cách dương dương dẫn bóng vẻn vẹn 2 phút đồng hồ về sau, Liverpool một lần phát động thế công, như trước vẫn là dương dương chỗ cánh trái, lần này là dương dương chủ động vì đồng đội sáng tạo cơ hội. Aurelio Zao chen vào bị Zambrotta trượt chân, Brazil hậu vệ trái một cước đá phạt truyền vào vùng cấm địa. Nhưng kết quả bị Barcelona giải vây ra ngoài, bên ngoài Xabi Alonso trực tiếp một cước 30m bên ngoài sút xa. Bị Van Dijk đập ra về sau, lại một mực ôm lấy, Liverpool thế công như thủy triều, thấy được cơ hội, chỗ nào chịu từ bỏ ý đồ. Tại liên tục đánh cánh trái tiến công về sau, Xabi Alonso đột nhiên đưa bóng phân đến cánh phải, Abella bộ bên cạnh chen vào, truyền bóng cho Quyệt, Obaido tại phòng thủ Quyệt thời điểm phạm lỗi. Lại lần nữa cho Liverpool một lần trước trận dựa vào phía bên phải đá phạt cơ hội. Gerrard viện nhân đức không nhường ai đứng ở phạt bóng đốt. Lần này phạt góc vị trí tương đối lệch, trực tiếp gõ cửa không thích hợp. Cho nên Gerrard chọn trợ công. Liverpool trước trận định vị cầu cơ hội, lần này là từ Gerrard đến tiến hành chủ phạt. Nhìn xem lần này đá phạt, Gerrard phát ra đá phạt truyền đến vùng cấm địa, trung lộ, dương dương, cầu tiến á, dương dương, lập cú đúp. Ông trời ơi, Barcelona đây là có chuyện gì? Bọn hắn đá phạt phòng thủ vậy mà xuất hiện rõ ràng như thế để lọt người. Không chỉ có đã bỏ sót dương dương, liền ngay cả sau điểm vị trí Crouch, Skrtel cùng Carragher đều lọt. Phạt góc này liền xem như dương dương không có đội lên. Phía sau còn lại mấy tên Liverpool cầu thủ cũng nhất định có thể sáng tạo ra uy hiếp. Nhưng là, dương dương tỉnh táo nắm chắc cơ hội. Hắn nhảy lên thật cao, dùng một cái đặc sắc đánh đầu, công phá Barcelona cầu môn. Đây là hắn bản trận đấu thứ 2 hạt nhập cầu. Binh bại như núi đổ. Vẻn vẹn 20 phút, Barcelona ngay cả ném 2 cầu. Rijkaard ở đây bên cạnh lộ ra rất bất đắc dĩ. Hắn xác thực hẳn là cảm thấy bất đắc dĩ, bởi vì hắn đội bóng bản trận đấu nhìn tựa hồ nghiêm trọng không tại trạng thái. Mặc kệ là phòng thủ, vẫn là tiến công, nhìn đều không có phát huy ra ngày xưa trình độ. Liverpool liên nhập 2 cầu, đã xác định dẫn trước ưu thế. Dương dương đêm nay trạng thái nhìn cũng là tương đương phấn khởi, trở thành Liverpool tại trên sân bóng uy hiếp lớn nhất cầu thủ. 2-0, Barcelona phải cẩn thận. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?